Devil lớp tình yêu của ác quỷ 2, chương 33, xung đột, góc truyện audio.com. Show thời trang của A-Pink hợp tác với Livex tối nay sẽ diễn ra với sự có mặt của các nhà thiết kế và quý ông nổi tiếng trong giới thượng lưu, nữ hoàng thời trang Angela Rivera, ông hoàng thời trang Robert Anderson, ông hoàng khách sạn Benjamin William, nhà thiết kế hàng đầu Paris Linda Anferot. Hy vọng các bạn sẽ theo dõi buổi truyền hình trực tiếp trên Star Movie. Trong căn biệt thự của nó, không khí từ khi có quản gia mà bà ngoại can cử đến cộng thêm quản gia lay của nó luôn luôn có những cuộc cãi nhau. Cô chủ. Cậu chủ, tôi thích ăn cái này. Em đi đâu thế? Can ôm nó hỏi. Ra ngoài, em không ở nhà được sao? Can nhìn nó. Tôi với anh không có quan hệ gì cả. Chỉ có cái hợp đồng đính hôn mà anh định trói tôi bên anh sao? Anh lo mà nghỉ ngơi đi, ngày mai đến Enzo. Tôi đến kinh dom dự tiệc. Nó lạnh lùng nói, em giận anh vì ngày hôm qua không đến kịp sao? Can nhìn nó, anh thật là con nít, anh biết rõ tôi đến với anh chỉ vì lợi ích. Can cắt ngang lời nó, cho dù anh có từng hãm hại em sao? Đúng, nó trả lời thẳng thắn, em không có tình cảm với anh. Không, nó đứng dậy với cái túi sách bên cạnh đi ra khỏi phòng. Cô chủ, quản gia lay nhìn nó, chú ở nhà nấu cơm cho Can ăn đi, cháu ra ngoài dự tiệc tối cháu mới về. Rồi nó ra ngoài, có chiếc xe màu đỏ đang đợi sẵn ngoài đó. Cô Angela, cứ thế này thì sao có con như phu nhân mong đợi được. Cô ấy ngày hôm qua là buổi đính hôn mà tối còn đến công ty làm việc, sáng sớm mới về để cậu Can ở nhà một mình. Tội cậu ấy quá, bà quản gia Lisa nói. Cô chủ, tôi không vì cuộc hôn nhân này mà bỏ công việc đâu. Huống gì đây chỉ là hôn ước, muốn cô ấy sinh con à? Đừng hỏng. Quản gia lay nói, nhưng bà nên đi nấu ăn cho cậu chủ yêu dấu của bà đi. Quản gia lay cười rồi đi ra ngoài. Nè ông đi đâu thế? Làm một số việc. PS, cảm ơn các bạn đã theo mình tới đây. Mình sẽ cố gắng để post sớm nhất. Kịch tính của câu chuyện giờ mới bắt đầu. Cùng chờ nhé. Cách chương.